Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, Thanh Thương Khung. Bạch Thiên Tà một đôi tràn đầy chiến ý con mắt chăm chú nhìn giữa không trung thân ảnh. Đó là một vị trên người mặc màu xanh long bào nam tử trung niên. Khuôn mặt bền bỉ, không giận mà uy. Hắn chính là Thanh Viêm Đế Quốc Hoàng đế Thanh Thương Khung. Phụ hoàng, thập công chúa Thanh Hàm kích động nhìn trên bầu trời hô. Thanh Thương Khung nhìn về phía đối phương. Trong mắt tràn đầy cưng chiều, không sao. Phụ hoàng tại đây. Tại thập công chúa bị bắt sau khi ra ngoài. Rất nhanh sẽ có người phát hiện nàng không thấy. Thanh Thương Khung lập tức phát động tất cả mọi người đem toàn bộ đế đô lật một lần cũng không có. Tìm ra, ngay tại hắn gấp gáp vạn phần thì cảm ứng được Bạch Thiên Tà cường đại kia khí thế. Thanh Thương Khung đem tầm mắt chuyển qua Bạch Thiên Tà trên thân. Giọng điệu băng lãnh nói, các ngươi Tử Viêm Đế Quốc là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Không, Bạch Thiên Tà không nói. Chậm rãi bay đến giữa không trung cùng đối phương độ cao công bằng. Trên thân chiến ý không che giấu chút nào bộc phát ra. Ân, Thanh Thương Khung kinh nghi nhìn đối phương. Kinh ngạc đối phương không sợ hãi hắn cái này Thanh Viêm Hoàng đế. Nghi hoặc đối phương thái độ không giống như là Tử Viêm Đế Quốc người. Phụ hoàng, hắn vừa mới cứu ta. Nhìn đến ở giữa không trung rằng có hai người. Thập công chúa Thanh Hàm liền vội vàng lên tiếng. Thanh Thương Khung sắc mặt hơi hòa hoãn. Nhàn nhạt mở miệng, nếu là ngươi cứu Hàm Nhi, kia trẫm liền không làm khó dễ ngươi. Chiến, Bạch Thiên Tà quát chói tai một tiếng. Chiến ý ngút trời, vô số ngọn lửa màu trắng xuất hiện ở đây vùng trời không. Nhiệt độ kinh khủng liền không gian cũng bị đốt vặn vẹo. Bạch Thiên Tà nhìn đến những cái kia vặn vẹo không gian. Cái thế giới này quá yếu đuối rồi. Cùng hoa hạ giới hoàn toàn không so được. Ngọn lửa màu trắng. Thanh Thương Khung đồng tử co rút. Vô cùng khiếp sợ nhìn đến Bạch Thiên Tà. Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện tổ tiên ghi chép. Hắc Viêm cùng Bạch Viêm chủ sát phạt. Tử Viêm cháy thần hồn. Thanh Viêm cứu sống. Tại hắn khiếp sợ thời điểm. Bạch Thiên Tà phát động tấn công. Mang theo khủng bố Bạch Viêm chạy thẳng tới. Thanh Thương Khung nhướng mày một cái. Giơ tay lên vung ra mảng lớn ngọn lửa màu xanh hình thành một bên tường. Đem đối phương ngăn trở. Không tồi. Bạch Thiên Tà ma đao chém vào xanh mặt tường. Không đến tiến tới phân nửa. Nhưng mà còn chưa đủ. Thanh âm hắn tại Thanh Thương Khung sau lưng vang dội. Ma đao bám vào Bạch Viêm chém thẳng mà xuống. Lúc nào. Thanh Thương Khung tâm lý tràn đầy khiếp sợ. Công kích của đối phương vừa nhanh lại quỷ dị. Này cũng không phải chủ yếu. Chủ yếu là đối phương cảnh giới rõ ràng so với hắn thấp hơn. Nhưng lại có thể để cho hắn cảm giác đến uy hiếp. Đâm. Ma đao đánh xuống. Thanh Thương Khung không tránh kịp bị thương tổn đến cánh tay. Vẹo. Thanh Thương Khung lập tức kéo dài khoảng cách. Cúi đầu nhìn đến vết thương trên cánh tay miệng. Một đoàn thanh viêm kèm đi lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, thanh viêm tản đi, cánh tay hắn tổn thương chính là khép lại. Bạch Thiên Tà nhếch miệng cười một tiếng nói ra thú vị năng lực. Các ngươi đừng đánh a. Trên mặt đất Thanh Hàm nhìn thấy mình phụ hoàng sau khi bị thương gấp gáp vạn phần hô. Thanh Thương Khung chân mày gắt gao nhíu nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Hoa hạ giới thi tộc chi vương. Bạch Thiên Tà, hướng theo âm thanh rơi xuống. Thanh Thương Khung đồng tử lần nữa co rút. Không phải viêm giới người. Hơn nữa đối phương nói thi tộc hắn cũng tại tổ tiên ghi lại có hiểu biết. Người tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Thanh Thương Khung mặt đầy cảnh giác nhìn đối phương. Người đoán. Bạch Thiên Tà sau khi nói xong. Lần nữa phát động tấn công. Hóa thành một đoàn ngọn lửa màu trắng không ngừng trùng kích đối phương. Công kích góc độ phi thường xảo quyệt quỷ dị. Có đôi khi rõ ràng là từ phía trước công kích, nhưng mà sau một khắc quỹ tích trong nháy mắt biến thành mặt bên. Thanh Thương Khung tâm lý phiền muộn cực kỳ. Hắn thanh viêm chủ yếu năng lực là chữa thương. Đối diện chủ sát phạt Bạch Viêm, chỉ có thể khắp nơi bị quản chế. Nhưng mà đối phương cũng đừng nhớ có thể chiến thắng hắn. có thanh viêm năng lực. Ưu thế của hắn là trường kỳ kháng chiến. Hai người tại không trung càng đánh càng cao, dần dần lên tới trên tầng mây, tạo thành uy thế cũng càng ngày càng lớn. Toàn bộ bầu trời tràn đầy xanh trắng nhị sắc. Trong đế đô mọi người rối rít hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Nơi đó chiến đấu để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Là Ngô Hoàng cùng người khác chiến đấu sao? Có thể tạo thành dạng này uy thế cũng chỉ có Ngô Hoàng rồi. Nhưng mà đối thủ của hắn là ai? Tử Viêm Hoàng đế không phải là sử dụng ngọn lửa màu tím sao? Có thể bầu trời những cái kia thật giống như màu trắng. Không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định đối phương cũng có cùng Ngô Hoàng bằng nhau thực lực. Có thể thắng sao? Nhất định có thể. Ngoặc kép, tại mọi người rối rít nghị luận thời điểm, trên tầng mây chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Bạch Thiên Tà mặt đầy điên cuồng giơ lên cao ma đao hướng về phía Thanh Thương Khung bổ tới. Bạch Long, ngọn lửa màu trắng tạo thành khổng lồ Bạch Long trong nháy mắt thoát ra. Mang theo từng trận gầm thét chạy thẳng tới đối phương. Thanh Thương Khung mặt đầy ngưng trọng hai tay về phía trước đẩy một cái. Một đóa lớn vô cùng thanh liên ngăn ở Bạch Long phía trước. Ầm ầm, Bạch Long đi đến thanh liên kia. Cuộn tròn thân rồng đem đối phương cuốn lấy không ngừng dùng để co rút. Nhưng mà mặc kệ Bạch Long tác dụng gì lực cũng không thể lay động thanh liên chút nào. Ngâm, Bạch Long thân thể bùng nổ ra một trận bạch quang. Miệng rồng cùng long chảo không ngừng lôi xé thanh liên. Từng đầu nhỏ bé vết nứt xuất hiện tại thanh liên bên trên. Ong ong, thanh liên tản ra từng cơn ánh sáng xanh. Tất cả vết nứt toàn bộ biến mất. Thanh liên lại khôi phục hoàn hảo không hao tổn bộ dáng. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Bạch Long từng bước tiêu tán. Mà thanh liên chính là vẫn sừng sững tại không trung. Bộ sinh liên, tại Bạch Long biến mất một khắc này. Thanh Thương Khung ánh mắt lạnh lẽo, trải qua tiếng uống đến. Khủng lô thanh liên chạy thẳng tới Bạch Thiên Tà. Ở trên đường lưu lại liên tiếp sen xanh nhỏ. Tạo thành một đầu từ thanh liên xếp thành đại đạo. Cắt. Chấm ngoặc kép, Bạch Thiên Tà nhẹ nhàng bĩu môi, giơ lên cao ma đao bạo phát lực lượng toàn thân hướng về phía thanh liên bổ tới. Ầm, trong lúc nhất thời, bầu trời biến thành một bên màu xanh, một bên màu trắng, ánh mặt trời hoàn toàn bị đây hai màu ngăn trở. Một lát sau, hai màu tản đi, ánh mặt trời lần nữa chiếu xuống. Thanh Thương Khung cau mày nhìn đến không có một bóng người phía trước chạy trốn sao? Hắn không cho rằng vừa mới công kích có thể giết chết đối phương. Hiện tại không thấy bóng dáng chỉ có một cái khả năng. Chính là đối phương chạy mất. Tâm hắn chuyện nặng nề trở về mặt đất. Lại phát hiện con gái mình cũng không thấy. Hàm Nhi, vô cùng phẫn nộ gầm thét vang vọng rồi phạm vi trăm dặm. Mà ở ngoài ngàn dặm, Bạch Thiên Tà hơi chật vật đơn thủ ôm lấy thập công chúa Thanh Hàm thần tốc hướng về hoa hạ giới. Doanh địa bay đi, người bắt ta làm sao? Thanh Hàm nhẹ giọng mở miệng, nhắc tới cũng kỳ quái. Nàng cư nhiên không có sợ hãi tâm tình. Trong nội tâm nàng cảm giác có dũng khí. Đối phương sẽ không làm thương tổn nàng. Bạch Thiên Tà cúi đầu nhìn đối phương tà mị cười một tiếng nói ra còn có thể làm sao? Đương nhiên là mang về làm áp trại phu nhân a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Hàm gương mặt ửng đỏ. Cư nhiên lộ ra một bộ mắc cờ bộ dáng. Bạch Thiên Tà kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn cũng chỉ thuận miệng nói một chút. Nghĩ không ra đối phương sẽ là loại phản ứng này. Ai? Đây đáng chết mị lực. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.